Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di lau đi nước mắt trên khóe mắt, vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Ngay từ đầu ông đã nói tôi bị tình nghi tham gia vào hoạt động gián điệp, nhưng lại không có bằng chứng. Đây không phải là vu oan hãm hại sao? Chẳng phải ông đã làm như thế à? Rõ ràng tính cách điển hình của mọt sách là không đủ khéo léo đưa đẩy, sẽ không thể gây ra rắc rối gì. Lại vô cùng thành thật, nhưng tên đầu chọc rõ ràng cảm nhận có chút không thích hợp. Quả thật cô rất giống với trong đoạn băng ghi âm kia. Cô rất giỏi ngụy trang. Lạc Di nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ông có thành kiến với tôi, kỳ thị tôi, chán ghét tôi như vậy. Một người như ông nếu như phá án, tôi sẽ có cơ hội lấy được sự công bằng cho bản thân mình sao? Cô bình tĩnh nhìn đối phương. Tôi không muốn gây chuyện, nhưng tôi là người có nguyên tắc. Hôm nay hoặc là ông đánh C, H, E, T tôi tại chỗ. Còn không tôi tuyệt đối sẽ không đi theo các ông như vậy đâu. Tất cả mọi người đều ồn ào đứng về phía Lạc Di. Mà giáo sư Johnson sau khi suy nghĩ nhiều lần, đã nghĩ ra một phương án, chọn ra 5 giáo viên và 5 học sinh tạo thành một đội giám sát. Giám sát toàn bộ quá trình phá án. Phương án này rất công bằng, rất nhanh đã chọn đủ 10 người giám sát. Cho dù tên đầu chọc có thấy không vui cũng vô dụng. Họ chỉ thông báo cho hắn, chứ không cần sự đồng ý của hắn. Tên đầu chọc rất tức giận, gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Ai ngờ hiệu trưởng ở trong điện thoại cũng không chút do dự ủng hộ phương án này. Cũng tỏ vẻ thân là hiệu trưởng, ông ấy có nghĩa vụ phải bảo vệ học sinh, trừ khi có thể đưa ra được chứng cứ chính xác, còn không thì miễn bàn. Tên đầu chọc cực kỳ khiếp sợ, nhìn Lạc Di chỉ là một cô gái bình thường, không ngờ lại có sự ủng hộ lớn từ đám đông như vậy. Ấn tượng của các thầy trò đối với cô cực kỳ tốt. Nhà trường cũng ủng hộ cô. Làm sao cô ta làm được như vậy? Cô khó chơi hơn tưởng tượng của hắn. Giao tất cả các thiết bị liên lạc ra đây. Trước mặt những nhân viên giám sát, Lạc Di ngoan ngoãn làm theo. Cô đem điện thoại di động và máy tính của mình đều giao ra. Sau một hồi kiểm tra, hắn không tìm thấy bất cứ thông tin khả nghi nào. Tên đầu chọc nhíu mày, lịch sử tin nhắn của hai người đâu rồi? Vì sao lại không có? Lạc Di kỳ quái hỏi lại, chúng tôi ở gần nhau như vậy, có việc gì thì chỉ cần gọi điện là được rồi. Lý do này rất hợp lý, nhưng tên đầu chọc vẫn không tin. Chẳng phải cô học về máy tính sao? Có thể cô đã xóa đi những thông tin quan trọng. Lạc Di tức giận bật cười. Vậy để cho các giáo sư tới kiểm tra đi. Nếu như tin nhắn bị xóa thì có thể khôi phục lại. Họ giỏi hơn tôi rất nhiều. Các giáo sư máy tính nhận lấy các thiết bị kiểm tra hết nửa ngày. Mọi thứ đều rất bình thường. Không có vấn đề gì. Bình thường Lạc Di rất chú trọng sự riêng tư. Có chuyện gì quan trọng sẽ không nói trong điện thoại. Càng không gửi tin nhắn. Thẻ điện thoại liên lạc với Tiêu Thanh Bình lại không đăng ký tên cô. Có đi tra cũng sẽ không tra được gì. Hơn nữa thẻ điện thoại đã bị cô tiêu hủy, xóa đi mọi dấu vết. Bọn họ làm sao tra được? Chắc chắn là không thu hoạch được gì. Tên đầu chọc không cam lòng trừng mắt nhìn Lạc Di. Tôi muốn lục soát nơi ở và phòng thí nghiệm của cô. Lạc Di cực kỳ phối hợp. Có thể, nhưng phải có lệnh lục soát. Chúng ta làm theo quy trình. Từ lúc bắt đầu hành động, tất cả các tình huống đều đã được cô tính toán kỹ lưỡng. Thứ sáu bắt đầu hành động. Trước đó cô xin nghỉ 3 ngày. Thêm 2 ngày cuối tuần nữa tổng cộng là cô được nghỉ 5 ngày. Thời gian 5 ngày cũng đủ để Lạc Di xử lý mọi chuyện. Quét dọn sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào. Tên đầu chọc cầm lấy lệnh lục soát khắp nơi, nhất là căn nhà của Lạc Di, cách chương,